Hắn cuối cùng lại liên lạc với Thiên Mão Tinh Quân, hy vọng bàn quán có thể có biện pháp nào đó giúp mình một tay. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể tìm những người này thử một lần, có hiệu quả hay không, hắn cũng không biết. Dù sao hắn lần này trực tiếp chọc phải trên đầu Thiên Đế. Mọi người đứng ở dưới thấy hắn không ngừng liên hệ tinh linh, cũng không biết đang liên hệ cùng ai, nhưng tất cả đều có thể nhìn ra, nhất định là đang tìm người cầu viện. Quỳnh Tinh Thiên Vương Phủ. Một cửa điện nặng nề mở rộng ra, Khấu Lăng Hư tạm dừng tu luyện chắp tay đi ra, lão Đường nghênh đón. Trên thực tế trước khi Miêu Nghị cầu viện, bên này đã nhận được tin tức,